Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, phần 233, mục lục chương yêu thích một lát sau, Thẩm Mặc lắc lắc cánh tay thượng vòng tay, đây là cái gì? Hoàng Húc trên mặt trèo ác ý tươi cười, ta làm chút theo dõi dụng cụ, này đó ngoạn ý nhi tìm người khác làm thực nghiệm đều không bằng đạt ở trên người của ngươi thích. Hợp ngoạn ý nhi này không chết được người, đau lên muốn mạng người, cho nên ngươi đừng nghĩ làm vi phạm mệnh lệnh nói ta liền không chọc giận vật nhỏ này, Hoàng Húc. Một bên mân mê mấy cái thủy tinh trạng tinh thể một bên bổ sung nói, quyết sát thân thảo tới công. Kích là vì phòng ngừa quỷ giới thú loại thức ăn, không nghĩ tới bị Hoàng Húc dùng ở người trên người, còn dùng ở hắn trên người, vì cái gì không tìm quỷ phó làm thực nghiệm. Ta nghiên cứu một chút loại này thực vật thực cổ quái. Chỉ nhằm vào thú loại hữu hiệu, đối quỷ loại không có hiệu quả, không nghĩ tới có thể ở nhân thân thượng có tác dụng. Hiện tại trên người của ngươi thử xem, dùng được ta liền dùng đến mặt khác quỷ trên người, Hoàng Húc nói một chút cũng không hổ thẹn. Giống như lấy vừa rồi giúp người của hắn làm thực nghiệm là đương nhiên sự tình, Thẩm Mặc cũng không tức giận. An tĩnh mà ngồi vào một bên, ngươi muốn ta làm cái gì? Cũng không có gì, chính là muốn cho ngươi cho ta chạy cái chân. Hôm nay trong vòng đêm này đó tinh thể đặt ở quỷ điện các góc. Nhớ kỹ, là các góc Hoàng Húc trọng điểm đề ra một chút còn có. Đừng nghĩ làm việc riêng, ngươi vòng tay cũng có ta đặc chế tinh thể. Nó sẽ nhìn đến ngươi có phải hay không ở di động. Nếu là ngươi làm việc riêng. Ta không ngại làm ngươi nếm thử điện giật tư vị, nói Hoàng Húc quơ quơ trong tay một cái khác như là thủy thảo giống nhau quýt sắt thảo, một công một mẫu, một khi biết được mẫu một phương có nguy hiểm, công một phương liền sẽ không chịu khống chế sinh ra công kích. Thanh niên A cười một chút, cất cao giọng nói, hảo nha, Hoàng Húc đừng nghĩ đến đối phương thế nhưng nhanh như vậy đáp ứng rồi, vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều không cần. Còn đáp ứng như vậy nhẹ nhàng, lập tức cấp sửng sốt, một lát sau mới nói. Hành đi, vậy ngươi hiện tại liền xuất phát đi. Thẩm Mặc phủng một đống tinh thể bắt đầu rồi lang thang không? Có mục tiêu cung điện chi lữ. Thẩm Mặc tới này lâu như vậy cũng liền chấp nhất mà muốn tự do cũng. Không nghĩ nơi nơi chạy loạn, lúc này vẫn là bởi vì Hoàng Húc quan hệ đi dạo nhiều như vậy. Cung điện rất lớn hắn là biết đến. Như vậy một ngày dạo xuống dưới chính là chạy gãy chân cũng không nhất định có thể đi xong rồi. Nhưng là thực hiển nhiên đối phương một chút không có vì hắn suy nghĩ tính toán. Chỉ là yêu cầu hắn cần thiết không ngừng động lên. Thẩm Mặc đi rồi thật lâu liền ở cuối bóng ma chỗ thấy được nam nhân kia, đến gần mới phát hiện. Nguyên lai kia khối không phải bóng ma là nam nhân thân hình bao phủ ra đất trống, ngươi đang làm. Cái gì? Linh Cửu Vương không biết nhìn đối phương bao lâu lúc này mới xuất hiện ở đối phương nhất định. Phải đi qua chi trên đường, Thẩm Mặc dùng tay áo che đậy dừng tay trên cổ tay cây xanh, lạnh băng như. Thiết tay chảo một cái đã bắt được thanh niên thủ đoạn, đây là thứ gì? Đau, Thẩm Mặc nhíu mày, không có gì, nam nhân bốn phía hơi thở không ổn. Thật lớn uy áp thậm chí làm Thẩm Mặc cơ hồ nói không ra lời, nam nhân buông tay. Xoay người như là muốn đi làm cái gì, phía sau quần áo bị người giữ chặt quay đầu lại. Thanh niên như hoa lúm đồng tiền trung mang lên một tia giảo hoạt ý vị, Linh Cửu. Giúp ta một cái vội đi, Thẩm Quý Thu vừa vặn ở nơi xa trải qua. Liền nhìn đến cái kia mảnh khảnh nhân loại kéo lại vương vạt áo. Lập tức chính là một tiếng quát chói tai, ngươi đang làm gì? Còn không buông tay, một bên giống một bên cõng nam nhân đối thanh niên điệu bộ. Ý tứ chính là, đi mau, còn ngốc đứng làm gì? Buông tay à, người có giúp ta hay không sao? Tiểu thanh niên cố chấp mà ngửa đầu. Dáng màu đứng ở như ngọc trên mặt, như là giải một mặt yên chi sắc hảo. Thẩm Quý Thu đuổi tới thời điểm hai người không biết nói gì đó. Linh Cửu Vương đã đi rồi. Nhân loại thanh niên trên mặt treo lên vừa lòng mỉm cười, Thẩm Quý Thu, phần phật mở ra quạt xếp. Mảnh phiến cây quạt hai hạ lại khép lại, còn cười cười cười, ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết ngươi biết không? Hảo đi, ta không thể chậm trễ nữa, Thẩm Mặc nhìn trong tay hiện tại còn không có động tĩnh vòng tay ai. Biết hắn nếu là lại đình lâu một chút liền sẽ không liền có chuyện đâu. Hắn cũng không nghĩ nếm thử sấm đánh toan sảng, phất phất tay, đi đi, tối nay tự ha. Thẩm Quý Thu dừng ở phía sau lắc lắc đầu. Nhân loại đều là không lương tâm đồ vật. Hoàng Húc nhìn theo dõi hình ảnh, theo thanh niên bày biện càng ngày càng nhiều về cung điện nội cảnh tượng thả xuống ở tinh thạch. Thượng, trải qua hắn cải biến này đó đặc thù tài chất tinh thể có thể phóng ra 10 mét vuông nội cảnh. Tượng, hơn nữa theo mặt cắt bất đồng thả ra hiệu quả vẫn là lập thể. Này quả thực chính là thần một đại sáng tạo. Hắn cảm thấy không ngừng muốn nghiên cứu cung điện nội cảnh vật còn muốn tiếp tục nghiên cứu cái. Này tinh thể tác dụng cùng hiệu quả, nhìn nhìn vừa quay đầu lại. Ai, tiểu tử này như thế nào không đi rồi? Lại xem hình ảnh, Nga, là đụng tới Giang Linh Cữu a. Vậy tha thứ hắn, nghĩ đến cùng Giang Linh Cữu lần đó hợp tác thật là sảng khoái. Chưa từng có như vậy bức thiết mà muốn như vậy đồng bạn quá. Vừa rồi tiểu tử thúi, a, rất đặc biệt một người, nhưng là còn chưa tới như vậy khát cầu nông nỗi, làm thủ hạ cũng không tệ lắm, thật chạm chính mình bên người vẫn là miễn đi, trong lòng vừa nghĩ hôm nay tiểu tử này nếu là cần cù, chăm chỉ làm hắn vừa lòng đẹp ý, ngày mai cái liền đối hắn hảo một chút, xem như bố thí hắn hôm nay cái xen vào việc người khác khen thường. Người này a. Không thể một mặt mà biết bức bách cũng muốn đúng lúc cấp điểm ngon ngọt. Cái này quản như vậy nhiều ám võng Hoàng Húc nhất đã hiểu, này trong lòng còn nghĩ ở quỷ giới có thể. Cho đối phương cái gì khen thưởng đâu. Này vừa thấy hình ảnh, Hoàng Húc thiếu chút nữa không đem nha cắn đứt hảo tiểu tử. Nói chỉ ở trong cung điện hành động, thế nhưng chạy tới bên ngoài đi, đương hắn là ngốc sao. Cái loại này lộ. Cái loại này rừng cây chính là trong hoa viên đều trường không ra 3 tầng lâu cao thực vật. Ha ha, cho rằng chạy đi là có thể chạy ra hắn lòng bàn tay. Quả thực là nằm mơ, suy nghĩ nhiều quá, nhằm vào không nghe lời sủng vật muốn như thế nào làm đâu. Hoàng Húc khóe miệng giơ lên một mà tàn nhận ý cười. Từ một bên lồng sắt ôm đồm ra mẫu tính quyết sát thảo. Cắt gao mà nắm chặt nắm tay. Quỷ dị một màn đã xảy ra, nguyên bản như là thực vật giống nhau thủy thảo thế nhưng bắt đầu vặn vẹo lên. Thật giống như hỏa rắn nước giống nhau, phát ra mỏng manh mà tiêm tế tiếng kêu. Hoàng Húc tăng lớn tay kính, đặt ở bên tay trái sống, từng mảnh xé xuống quýt sát thảo thượng lá cây, quýt sát thảo phát ra càng thêm thê lương tiếng kêu. Vặn vẹo mà quấn quanh ở nam nhân xương tay thượng. Dường như ở dãy ruộng xin tha, Hoàng Húc trong mắt hiện lên khoái ý. Khiến cho ta nhìn xem ngươi như thế nào khóc lóc cầu ta trở về đi. Hắn đều đã gấp không chờ nổi đâu, Hoàng Húc. Ách, Hoàng Húc cho rằng chính mình sinh ra ảo giác ta đã trở về, vừa quay đầu lại liền đụng phải thanh. Niên sán lạn lúm đồng tiền, thanh niên từ bậc thang 3 bước cũng làm 2 bước nhảy xuống tới. Hoàng Húc liên thủ khi nào buông lỏng ra cũng không biết. Quýt sát thảo rơi trên mặt đất nhanh như chớp theo bụi cỏ khe hở chui đi ra ngoài, ngươi. Hoàng Húc quả thực là không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt nhìn, làm sao vậy? Thanh niên ở hắn trước người dạo qua một vòng, thấy thế nào đến ta giống như thực không thể tưởng tượng mà bộ dáng. Cái kia ngươi trên tay. Nga, ngươi nói quýt sát thảo đi, Thẩm Mặc nhún vai, ta đem nó mang đến một con một sừng thú giác thượng. Lúc này cũng không biết chạy nơi nào đi chơi, không có khả năng, Hoàng Húc quả thực muốn kêu lên. Thứ này mang lên liền không khả năng trích đến xuống dưới, Thẩm Mặc nghe vậy thấu đi lên. Như thế nào, ngươi còn tưởng lấy này vòng tay xuyên ta cả đời a? Nói, ngươi ra sao giáp tâm? Cuối cùng một câu hơi thở cơ hồ đều phun tới rồi Hoàng Húc trên mặt nhìn gần trong gang tấc thanh. Tuấn ngũ quan, Hoàng Húc tim đập nhịn không được nhanh hai chục, mặt thế nhưng không chịu khống chế mà nóng lên lên. Wow, này quả thực là khó gặp cảnh tượng a. Hoàng đại lãnh đạo thế nhưng có này phó di ông dạng. Ha ha ha ha ha ha ha. Thẩm Mặc thật sự là không nhịn xuống. Ôm lấy bụng cười cong eo, Hoàng Húc biết chính mình bị chơi. Tức giận đến đương trường đem trước mắt đồ vật đều quăng ngã. Cả người tại chỗ dậm chân, hảo ngươi cái hỗn đàn. Cũng dám chơi ta, xem ta không thu thập ngươi, lời nói là nói như vậy. Thanh niên ở phía trước chạy Hoàng Húc liền bảo trì một cánh tay khoảng cách truy. Không xa không gần lại làm đối phương chạy không khai tầm mắt. Nhìn thanh niên chạy trốn mặt đỏ tai hồng bộ dáng, khóe miệng nhịn không được càng liệt càng lớn. Đột nhiên, chạy vội đột nhiên đụng vào một bức tường. Hoàng Húc bị tác dụng lực đâm một cái lảo đảo, trực tiếp té ngã trên đất, vừa nhấc đầu, vừa muốn tức giận mắng hỏa khí tư, không có, Giang. Giang Linh Cửu, ngăm đen đáy mắt một mảnh tối tăm hắc khí. Mắt phượng không giận tự uy, nơi xa Triệu Gia Mông Thái mang theo Trương Thần nói vừa rồi nhìn đến. Cái kia thanh niên hướng nơi này đi rồi, muốn dẫn hắn đi nhận thức, vừa đi một bên lời thề son sắt mà bảo đảm đó là cái người rất đặc biệt. Gặp qua sau nhất định sẽ thực thích này vừa nhấc mắt liền nhìn đến bên kia như thế náo nhiệt yên. Lặng, Linh Cửu, Hoàng Húc, các ngươi đang làm cái gì đâu? Thẩm Mặc đột nhiên nghe được quen thuộc xưng hô hơi hơi mở to hai mắt. Đi, trầm thấp giọng nam đột nhiên nói a, mới vừa chạy tới ba người sửng sốt, cũng chưa phản ứng lại đây, các ngươi bốn người cùng ta đến Helen Thính. Ta có chuyện cùng các ngươi thương nghị, nam nhân trong mắt không có nhìn về phía cái kia mảnh. Khảnh thanh niên, Hoàng Húc vỗ vỗ trên mông cọng cỏ. Vẻ mặt giống như trò chơi mới vừa đánh tới một nửa đột nhiên máy tính tạp biểu tình. Nhưng là nam nhân thân thể chặn hắn xem qua đi tầm mắt bốn người đi theo quỷ vương rời đi, xuyên qua. Hành lang gấp khúc, vòng qua cao lớn cột đá. Triệu Gia nhịn không được quay đầu lại. Trống rỗng đình viện thanh niên đứng ở tại chỗ. Cúi đầu cõng quang góc, nhìn không tới tiểu thanh niên hiện tại là cái gì biểu tình. Triệu Gia trong lòng một góc một đau đớn, nhịn không được mở miệng nói. Sự tình gì, nếu không kêu lên yên lặng cùng nhau. Đi, một chữ đánh gãy Triệu Gia nói. Nhìn trước mặt màu đen bóng dáng. Triệu Gia thở dài, vô pháp, chỉ phải đuổi kịp nện bước Giang Linh Cửu là hắn chết sao hảo hữu. Đến bây giờ mới thôi đã là thân nhân giống nhau tồn tại. Cái kia mới vừa nhận thức thanh niên không biết vì cái gì chính là thực hợp hắn ăn uống. Không biết như thế nào chính là tưởng cùng đối phương thân cận. Như vậy thể nghiệm vẫn là lần đầu tiên đâu. Triệu Gia chính mình cũng không nói lên được là chuyện như thế nào, đồng dạng mê mang còn có trong. Tay cầm một khối tàn phá tinh thạch trộm nhìn cái kia thanh niên Hoàng Húc Mông Thái trong mắt mang. Theo một tia hoang mang. Hết chương.